Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 61, anh ấy đến cho cô chỗ dựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Quách vừa mở miệng, giọng như sấm, bà Tống, xin hãy chú ý đến lời nói và hành động của bà. Anh ấy đứng như một bức tường, kiên định chắn trước mặt Giang Chiêu Chiêu. Bà Tống tức giận đến nỗi giọng điệu cũng thay đổi. Nhân viên của các người quyến rũ chồng người khác, phá hoại gia đình người khác, có phải là do cô xúi dục không? Giang Chiêu Chiêu ổn định lại tâm trạng, nhặt điện thoại lên, màn hình bị nứt nhưng vẫn hoạt động bình thường. Cô hỏi, chuyện này không phải đã giao cho luật sư xử lý rồi sao? Luật sư, giao cho bà mối thì cũng giống vậy thôi. Bà Tống giọng sắc nhọn, cô còn đang gọi điện cho con tiện nhân đó. Hỏi xem cô ta đang ở trên giường của ai đấy. Lòng Giang Chiêu Chiêu chìm xuống. Cô hít một hơi. Bà Tống, đây không phải là nơi nói chuyện. Muộn như vậy rồi, bà đã ăn gì chưa? Tôi mời bà ăn, ai muốn ăn cùng cô? Bà Tống nổi giận, ánh mắt đầy khinh thường và châm biếm. Ánh mắt này cô rất quen thuộc. Mỗi khi Chu Thục Lan chen vào cuộc sống của cô, khóc lóc kể lể về xuất thân của Giang Chiêu Chiêu, chỉ trích cô và mẹ Giang xong đã gây ra tổn thương lớn lao và không thể cứu vãn cho cuộc sống của bà. Những người xung quanh như người đi đường, bạn học, đồng nghiệp đều nhìn cô với ánh mắt như vậy. Giang Chiêu Chiêu có một cảm giác không hay. Cô bắt đầu nắm chặt tay, run rẩy. Trong lòng có một chút tiếc nuối. Cô rất thích khởi hành. Chưa bao giờ có công việc nào mà cô có thể tỏa sáng và nhiệt huyết như ở khởi hành. Khả năng học hỏi, quản lý và tinh thần làm việc chăm chỉ của cô ở đây được phát huy mạnh mẽ. Và cô cũng đã giành được sự tôn trọng của đồng nghiệp. Đôi mắt hồ ly xinh đẹp, đôi mắt đã cụp xuống, dưới hàng mi dài mềm mại, đôi mắt trong trẻo như đang cầu xin bà Tống. Phụ nữ như bà ta vốn chỉ có thù hận và chán ghét dành cho người có thân phận như cô. Bà Tống xé toạc sự tự trọng của cô mà không hề xem xét rằng chuyện giữa Giang Chiêu Chiêu và Phương Lan hoàn toàn không liên quan. Bà Tống đưa tay ra. Đôi tay đã từng lao động vất vả thời trẻ nhưng giờ đã trở nên sung sướng. Khớp xương to, da thịt mịn màng. Đeo nhẫn xanh ngọc, chỉ thẳng vào mặt Giang Chiêu Chiêu. Mày chẳng qua là đứa con hoang của một con hồ ly lẳng lơ. Đồ không cha không mẹ, nghĩ rằng có chút nhan sắc thì đàn ông ai cũng nghe lời mày à, tao khinh. Ngoại trừ lão Quách nghiêm mặt, giọng nghĩa khí thét vào mặt phu nhân Thái. Đừng vu khống người khác, có việc gì thì giải quyết đàng hoàng. Đừng có đứng đây la ó, đây là nơi làm việc. Hai đồng nghiệp khác trong bộ phận an ninh đã trở thành khán giả. Mặt mày đầy sự ngỡ ngàng, hứng thú như đang xem tin tức. Họ không còn là đồng nghiệp của cô, mà trở thành những người đứng ở vị trí đạo đức cao hơn. Tùy tiện lạnh lùng và sỉ nhục cô, Giang Chiêu Chiêu rất quen thuộc với điều này. Bà Tống hừ một tiếng, vu khống ư, thật nực cười. Chỉ là một đứa con rơi, bảo vệ. Đuổi người này ra, âm thanh như sấm vang, trầm đục, ngắn gọn, như tiếng đàn sen lô, Văn Minh từ trong bóng đêm đi ra, giọng nói vang trước, sau đó Giang Chiêu Chiêu mới nhìn thấy bóng dáng cao lớn. Thanh thoát của anh, từ phía cửa chính đi lên, nhanh chóng bước vào sảnh sáng, lão Quách liền động, một động tác chuyên nghiệp dứt khoát giữ lấy cánh tay của bà Tống. Kéo về phía sau. Cô con gái bên cạnh bà Tống bỗng nhiên hét lên. Đừng đụng vào mẹ tôi. Văn Minh đã đến bên Giang Chiêu Chiêu. Không ngần ngại, vòng tay ôm lấy vai cô. Cúi đầu bên tai cô. Em có sao không? Cô lắc đầu, giọng anh bình tĩnh hơn một chút. Lão Quách, đưa người ra ngoài đàng hoàng. Không có đứa trẻ nào muốn thấy cha mẹ mình trong tình trạng thê thảm. Lão Quách nới lỏng lực nắm. Bà Tống vẫn tiếp tục chửi bới. Công ty chó chết gì đây? Khách hàng chó chết gì đây? Nơi này chỉ nuôi dưỡng gái điếm. Trên có người không ngay thẳng. dưới cũng vậy, toàn những kẻ chuyên lên giường. Bà Tống, giọng Giang Chiêu Chiêu bỗng trở nên vang dội, không còn chút dịu dàng nào, mang theo vài phần lạnh lùng của văn minh. Cô ngẩng đầu, đối diện với người vợ hợp pháp cao quý của một người đàn ông nào đó. Tôi không rõ giữa nhân viên của chúng tôi, Phương Lan, và chồng của bà đã xảy ra chuyện gì. Ít nhất, khi tôi tiếp nhận xử lý vụ việc này, ông Tống là người có lỗi. Phương Lan chỉ là nạn nhân, nhưng tôi không liên quan gì đến bà, chồng bà hay tâm trạng của bà tối nay. Văn Minh cảm nhận được cơ thể mảnh mai của cô đang run rẩy. Bàn tay mát lạnh của anh nắm chặt lấy vai cô, nâng đỡ cô, cho cô chỗ dựa. Nhưng vì bà đã nhắc đến xuất thân của tôi và xúc phạm mẹ tôi, giọng Giang Chiêu Chiêu bắt đầu nghẹn lại. Cô cúi đầu, rồi khi ngẩng lên, mắt đỏ hoe, tôi không thể chọn nơi mình sinh ra. Trong những điều bà công kích, mẹ tôi có lỗi, người bố vô tâm vô nghĩa của tôi có lỗi. Nhưng tôi có lỗi gì? Bà nói cho tôi biết, tôi sai ở đâu? Có phải tôi sai vì tôi không nên tồn tại? Một giọt nước mắt lấp lánh như hạt đậu, từ đôi mắt hồ ly của cô trào ra, lăn xuống khóe môi hồng, rơi xuống cằm. Văn Minh cảm thấy đau lòng. Anh gọi khẽ, được rồi, Chiêu Chiêu. Giang Chiêu Chiêu tiếp tục mở lời, giọng điệu thêm phần nghẹt ngào, giống như chuyện khiến bà nổi giận tối nay, về sự phản bội của chồng bà, từ những gì đang diễn ra. Chồng bà có lỗi. Có thể đồng nghiệp của chúng tôi, Phương Lan, cũng có lỗi, nhưng bà thì không, bà là người bị tổn thương. Tôi không hiểu, toàn là những người bị động, tại sao bà lại tấn công tôi? Chỉ vì tôi là một chiếc thuyền đơn độc, không có ai bên cạnh, xuất thân không thể chấp nhận được. Tôi nên bị bà tấn công vô tội và ở nơi làm việc sao? Tóc xoăn tinh xảo của bà Tống đã bị rối một vài lọn. Khuôn mặt không còn trẻ trung của bà không thể tự kiềm chế. Run rẩy, căng thẳng vài giây, cuối cùng đã gục đầu vào vai con gái. Khóc nức nở, Giang Chiêu Chiêu cũng không rõ. Liệu sự xuất hiện của Văn Minh có thực sự mang lại cho cô sự tự tin? Trong những năm qua, cô luôn im lặng trước những chỉ trích của những người xung quanh. Dù cô chưa từng gây ra bất kỳ tổn thương nào cho họ, nhưng mọi người vẫn thích dùng ánh mắt khinh thường và những lời lẽ độc ác để mô tả cô. Và vẻ đẹp quá đỗi nổi bật của cô lại càng là bằng chứng rõ ràng cho việc cô bị biến thành mục tiêu công kích. Sinh ra làm người, cô không có gì phải hối hận, bởi vì cô hoàn toàn không có quyền lựa chọn. Văn Minh vỗ vai cô, rồi lại buông tay. Lúc này, sự thân mật giữa họ không thể mang lại cho cô chút tác dụng tích cực nào. Trái lại, nó chỉ khiến những suy nghĩ bẩn thỉu càng thêm chắc chắn. Chỉ là một đứa con rơi, quyến rũ đàn ông, dựa vào đàn ông, thăng tiến nhờ đàn ông. Đó là những luận điệu chẳng mới mẻ gì, nhưng lại rất hiệu quả trong việc hủy hoại một cô gái đang làm việc và sống hết mình. Cảnh tượng này chưa bao giờ xảy ra trong nhà máy. Hai người phụ nữ đang khóc, còn vài người đàn ông ở độ tuổi và tâm trạng khác nhau thì lúng túng đứng nhìn. Văn Minh với tư cách là một người lãnh đạo, lên tiếng chuyển hướng, bà Tống, hay chúng ta vào phòng khách nghỉ một chút. Lão Quách, hãy cho người pha trà cho bà Tống. Anh lại nhìn về phía Giang Chiêu Chiêu. Cô đứng thẳng, lưng thẳng tắp, cách Trương.